Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 19, rời đi. Nào suy nghĩ đến biện pháp kỳ thực rất đơn giản. Vật lý là tuyệt đối không thể hành đến thông. Vì lẽ đó phải nhờ vào dùng trí. Căn cứ trước Snorlax vừa tỉnh lại quá. Như vậy hắn hiện tại hẳn là không có trước ngủ đến thâm. Vì lẽ đó chỉ cần dùng một vài thứ đến mê hoặc Snorlax di động là có thể. Cái kia rốt cuộc là thứ gì mới có thể để cho Snorlax tỉnh lại đây? Rất đơn giản, thứ này hiện tại ở Nao trên người thì có. Hơn nữa, vẫn là trước để Nao bị ép rơi vào Bidro vây công nguy cơ như vậy đồ vật. Không có sai, chính là mật ong. Snorlax là một loại ngủ cùng ăn đồ ăn hay không lầm Pokemon. Nghĩ đến hắn ngủ lâu như vậy rồi, phỏng chừng cũng nên là chuẩn bị ăn uống. Vì lẽ đó hiện tại hầu như trải rộng Nao trên y phục mật ong chính là nhất là câu dẫn đạo cụ. Lúc trước bởi vì Nao khoảng cách Snorlax khoảng cách rất xa. Vì lẽ đó Snorlax cũng là không có phát hiện. Mà lần này, Nao nhưng là chậm rãi đến gần rồi Snorlax. Kỳ thực, mật ong cũng có thể dùng những thứ đồ khác thay thế. Thế nhưng, vấn đề là Nao hiện tại cũng không có thể thay thế mật ong đồ vật. Hơn nữa mật ong hương vị rất nồng nặc, cũng là có thể rất tốt hấp dẫn Snorlax từ giấc ngủ bên trong thức tỉnh. Đương nhiên rồi, như thế làm, Nao là có nhất định nguy hiểm. Dù sao như thế làm, chẳng khác nào đúng không Nao chính mình bản thân làm mồi dụ. Thế nhưng Nao hiện tại cũng là không có cách nào. Hơn nữa hắn có lòng tin. Này con hình thể to lớn Snorlax là tuyệt đối theo không kịp hắn. Vậy liền bắt đầu đi. Nao nắm chặt nắm đấm. Sau đó cưỡi lên xe đạp cũng là hướng về Snorlax nhanh chóng kỵ đi. Một bên tới gần Snorlax. Nao cũng là hướng về Snorlax lớn tiếng hô. Tỉnh một chút. Snorlax. Đồ ngốc này. Sẽ không cho rằng hắn chỉ muốn làm như thế là có thể đem Snorlax đánh thức chứ. Mà ở phía sau, bao quát thiếu niên kia lúc này đều là đối với Nao tràn ngập hoài nghi cùng cười nhạo. Kép pi, chấm ngoặc kép, Snorlax bản thân cũng là vừa ngủ đi. Đối mặt càng lúc càng nồng nặc hương suýt sen tức cùng tựa hồ là đang hô hoán chính mình âm thanh. Hắn cũng là cũng có chút mơ hồ hé mắt, sau đó giật giật thân thể. Thân thể hơi lên, tầm mắt nhìn quét, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Rất tốt, Nao nở nụ cười, trong lòng ám đạo đồng thời. Hắn kỵ tốc độ của xe đạp cũng là càng lúc càng nhanh. Người xem, ta thiên, này con Snorlax thật sự lên. Mà vào lúc này, nhìn thấy Snorlax tựa hồ là có lên dấu hiệu những này tuyển thủ cũng là trừng mắt. Có chút không dám tin tưởng nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đáng ghét, tại sao tên kia cũng không có làm gì liền đem Snorlax đánh thức? Tới trước trở ngại Nao thiếu niên kia tự nhiên cũng là nhìn thấy điều này làm cho hắn cực kỳ không cam lòng một màn. Nắm chặt nắm đấm, hắn ở trong lòng tựa hồ là an ủi mình lẩm bẩm nói. Sẽ không, coi như Snorlax lên, cũng sẽ không cùng người này có quan hệ gì. Huống chi hắn có năng lực gì để Snorlax đi ra. Người này thực lực nhưng là ngay cả ta cũng không bằng a. Rất rõ ràng, thiếu niên này cũng là thông qua trước bên trong vùng rừng rậm cùng Nao giao thủ trực tiếp phán. Đoán Nao thực lực, mà vào lúc này, Snorlax cũng là nhìn thấy Nao. Vẻ mặt sững sờ, sau đó hắn chính là cực kỳ nhạy cảm ngửi được loại kia để hắn tâm động không ngừng mùi chính là từ. Nao trên người phát ra, lập tức kẻ tham ăn thuộc tính chính là trong nháy mắt bạo phát. Nhìn Nao hai mắt trong nháy mắt bốc lên hai cái ái tâm. Thân thể to lớn vào lúc này cũng là đứng lên, miệng rộng mở ra, cơ hội tốt. Khi nhìn thấy Snorlax thân thể lúc đứng dậy, vào lúc này, Snorlax cũng là không có ngăn cản lại toàn bộ con đường. Vì lẽ đó, Nao trong nháy mắt điều khiển xe đạp thay đổi di động phương hướng. Trong chớp mắt bắt đầu từ Snorlax bên cạnh người chạy mà qua. Người này, chạy, đáng ghét, hắn muốn nắm số 1. Mà vào lúc này, Những người nguyên bản ngay ở xem kịch vui tuyển thủ cũng là ý thức được không ổn. Ngoài miệng chửi bới nao đồng thời, bọn họ lên xe tốc độ cũng là không chút nào chậm. Cưỡi lên xe đạp, những này tuyển thủ cũng là mau mau hướng về lúc này đã mở ra đường nối chỗ hổng cấp tốc mà đi. Vô liêm sỉ, người này tại sao có thể? Mà thiếu niên kia vẻ mặt nhưng là cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn nhìn thấy, ngay ở nao xuyên qua Snorlax bên cạnh người thời điểm, Snorlax liền bắt đầu di chuyển, mà di động phương hướng chính là đi theo sát nút nao. Vào lúc này, tâm tư của hắn cũng là toàn bộ tập trung ở nao cùng hắn ước định trên. Chính mình phải nói xin lỗi. Có điều, hắn lúc này còn chưa phát hiện, chu vi cái khác tuyển thủ đã sớm cưỡi lên xe đạp đi tới. Mà hắn nhưng là vẫn ngây người. Mẹ nó, này con Snorlax tốc độ tại sao có thể nhanh như vậy? Nao nguyên bản là có chút yên lòng. Thế nhưng trong lúc vô tình vừa quay đầu lại nhưng là để Nao nhìn thấy cái kia một con chăm chú đi. Theo Nao phía sau to lớn Snorlax. Này con Snorlax hình thể tuy rằng to lớn. Thế nhưng này tựa hồ cũng không có cách nào trở ngại hắn vì mỹ thực mà phấn đấu tâm. Rất hiển nhiên, vì trong mắt hắn mỹ thực, hắn cũng là lại dùng hắn bú sữa thoải mái truy đuổi. Mà tình huống như thế đưa đến hậu quả chính là Nao cũng phải sử dụng bú sữa sức lực thoát thân. Hình thể lớn như vậy một con Snorlax liền như thế đuổi tới. Vạn nhất đánh đến trên người mình, liền chính hắn một thân thể nhỏ bé, còn không tới tập trung biến thành một tờ giấy. Mà có mặt sau Snorlax uy hiếp, Nao tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, tốc độ của hắn cũng là không có một chút nào hạ thấp. Còn kết quả cuối cùng, tự nhiên là Nao được lần này xe đạp thi đua xuất sắc. Thế nhưng, Nao nhưng là chút nào cũng không cao hứng nổi. Bởi vì đuổi theo phía sau con kia Snorlax duyên cớ. Cái này điểm cuối cũng là phát sinh cực kỳ chuyện kinh khủng. Sự tình sau khi kết thúc, Nao dĩ nhiên là thu phục này con Snorlax. Có điều cũng không phải dựa vào cái gì Pokemon đối chiến. Không có sai. Chính là dựa vào cái kia 3 năm tuổi xa hoa Pokemon đồ ăn. Này con Snorlax tựa hồ đối với ăn so với mình nhìn ra càng nặng. Đang đối mặt đồ ăn mê hoặc dưới. Lập trường của hắn có vẻ cực kỳ không kiên định. Trực tiếp là tự nguyện chạy vào nao Pokeball bên trong. Thu phục đến Snorlax. Hơn nữa là một con tinh anh cấp Pokemon khác. Đối với nao hiện nay đội ngũ sức chiến đấu cũng là có rất lớn bổ sung. Đây là một chuyện tốt, thế nhưng Nao nhưng là một chút cũng không cao hứng nổi. Bởi vì gia tăng rồi như thế một con siêu cấp ăn nhiều hàng. Nao ở lo lắng lần này được 3 năm tuổi Pokemon đồ ăn có thể chống đỡ bao lâu. Tựa hồ căn bản chống đỡ không được bao lâu. Nao cảm thấy, dựa theo hiện tại Snorlax lượng cơm ăn, sự thực chính là như vậy. Thế nhưng tổng mà nói sự tình vẫn là rất viên mãn kết thúc. Nao được ở Kanto khu vực con thứ 2 Pokemon, Snorlax, cùng với một viên thần bí Pokemon trứng. Đối với có thể ấp ra cái gì Pokemon, Nao là rất chờ mong. Vị kia Miracle Cycle ông chủ tự nói với mình. Bởi vì cái này Pokemon X là ở thành phố Cerulean phụ cận một chỗ trên bờ biển diện phát hiện. Vì lẽ đó nên là một loại hệ thủy Pokemon. Đối với này, Nao cũng là có chút hài lòng. Dù sao ở Nao hiện nay hết thảy Pokemon bên trong, hệ thủy Pokemon con số kỳ thực là ít nhất, tựa hồ cũng chỉ có một con Milotic mà thôi. Vì lẽ đó ở đây Nao có thể thu được một loại tựa hồ rất có thể sẽ ấp ra hệ thủy Pokemon Pokemon X. Tự nhiên là có chút kích động, ở Nao Pokemon bên trong, thu phục ít nhất, cấp bách nhất cần chính là hệ thủy cùng phi hành buộc lại. Vì lẽ đó Nao lần này đến đây Kanto khu vực, có thể thu phục đến hệ thủy cùng phi hành hệ Pokemon. Cũng là Nao vận khí, mà ở kết thúc lần này thi đua sau khi, Nao cũng là ở thành phố Cerulean khỏe mạnh nhàn nhã mấy ngày. Vốn là muốn trực tiếp rời đi, thế nhưng Nao cũng là muốn cùng tân thu phục Snorlax khỏe mạnh câu thông mấy ngày. Vì lẽ đó cũng là trì hoãn hành trình. Có điều mấy ngày nay trả giá, Nao cũng là được nhất định báo lại. những ngày gần đây, liên quan với này con Snorlax tin tức nào cũng là toàn bộ nắm giữ. Để nào kinh ngạc chính là, này con Snorlax tuổi dĩ nhiên không phải rất nhỏ, đổi thành người số tuổi, nên cũng chỉ là cùng nào tuổi gần như, mà ở cái tuổi này cũng đã là có tinh anh cấp bậc sức chiến đấu. Này ngược lại là nào cảm thán, dĩ nhiên là vô tâm cắm liễu liễu thành ấm. Liền dựa vào đồ ăn liền nhặt được một con siêu cấp thiên phú Pokemon. Này có lúc vận khí đến rồi chặn cũng không ngăn được. Hình dung chính là hiện tại chỉ có chút ung dung tâm tình. Sau đó, nào cũng là một lần nữa xuất phát. Lần này nào đúng là không có gặp phải cái gì những chuyện khác. Rất thuận lợi rời đi thành phố Cerulean sau khi nào cũng là hướng về Nguyệt Thấy Sơn xuất phát. Mà ngay ở nào rời đi thành phố Cerulean ngày thứ hai buổi sáng, một nhóm ba người cũng là có chút cấp bách đi đến thành phố Cerulean bảng thông báo nơi. Ba người này là hai nam một nữ, một cái trong đó nam, rõ ràng nhất đặc thù chính là cặp kia híp híp mắt. Còn có vậy có chút da tay ngăm đen, ăn mặc một thân khá là đơn giản lữ hành trang, mà một vị khác nam nên xưng là cậu bé. Nhìn qua không có đặc biệt gì đột xuất địa phương. Trên vai có một con Pikachu. Nhìn hắn vẻ mặt nhưng là khá là sốt ruột. Cuối cùng một cái nữ hài nhìn qua cực kỳ thanh lệ. Bề ngoài tuy không thể nói rất đẹp, thế nhưng cũng có thể được xưng là một viên thiếu nữ xinh đẹp. Mà nghề này ba người chính là sắp đến thành phố Cerulean As. Brock, Misty ba người. Lúc này, bởi vì nhìn thấy As kình địch Gary Oak ở bảng thông báo trên lưu lại khiêu khích lời nói. Không chịu được As cũng là cấp thiết muốn khiêu chiến Cerulean Gym. Mà cùng lúc đó, ở Nguyệt Thấy Sơn, nào một bên huấn luyện Eevee cùng Bidro cùng với Snorlax. Một bên cũng là tại đây cái có chút tối tăm bên trong hang núi đi tới. Nguyệt Thấy trong núi Pokemon chủng loại kỳ thực rất nhiều. Rattata. Zubat loại này tự nhiên không cần phải nói. Sơn động nhất định phải có Geodude. Oni, Sensoru tự nhiên tồn tại. Còn có Parer, Machop trở loại này tương đối ít thấy Pokemon. Nào ở đây gặp phải rất nhiều. Có điều đúng là không có sản sinh cái gì muốn thu phục dục vọng. Bởi vì Quan Đông Liên Minh thí luyện, nào cần thiết làm gì đó kỳ thực rất nhiều. Mà cái này cũng là hạn chế chống không pháp tùy ý thu phục Pokemon. Dù sao, nào ở Quan Đông Liên Minh giai đoạn cuối cùng là muốn đối mặt một vị quán quân cấp bậc người huấn luyện, hiện tại thời gian rất ngắn. Vì lẽ đó nào nhất định phải tìm được tư chất có thể cùng này con Snorlax cùng sánh vai hoang dại Pokemon, có điều rất hiển nhiên. Nào đến hiện tại vẫn không có gặp phải. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.